Chương 2572, một kiếm giết tôn giả. Ừ, Ma Thiên tôn giả hơi có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn lại. Một đạo thanh âm quen thuộc, theo trong hư không truyền đến. Ma Thiên tôn giả, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một vô sỉ á. Ai, Ma Thiên tôn giả đấm ra một quyền, bàng bạc quyền mang, đụng vào cường đại trên trận pháp, cấp tốc tán loạn. Ma Thiên tôn giả sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn là đỉnh tiêm tôn giả, cùng Hắc Xích tôn giả tương đương cường giả, liếc mắt liền nhìn ra trận pháp bất phàm. Giả thân giả quỷ, có bản lĩnh tiểu hiện thân ra. Ma Thiên tôn giả cười lạnh. Xoạt phương thần theo trong hư không, dạo bước mà ra. Làm sao Ma Thiên tôn giả không biết ta sao? Phương thần nhún vai, cười hỏi. Nhìn thấy phương thần một nháy mắt, Ma Thiên tôn giả cho là mình nhận lầm người, kia mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Nguyên thần không cách nào cải biến, phương thần hồn đạo khí tức, Ma Thiên tôn giả nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Hắn trên cơ bản đã có thể xác định, người trước mắt, liền là lúc trước bị trục xuất tới hắc thạch lao ngục bên trong phương thần. Là ngươi, Ma Thiên tôn giả hoảng sợ nói, nội tâm của hắn chấn động, không cách nào tưởng tượng, tiến vào hắc thạch lao ngục, làm sao còn có thể bình yên vô sự ra nơi này. Chẳng lẽ Ma Thiên tôn giả lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắc thạch lao ngục cường hãn, liền xem như cực hạn tôn giả cũng vô pháp đem phá vỡ, cùng đừng nói những người khác. Chẳng lẽ hắc thạch lao ngục có lỗ thủng rất nhanh, Ma Thiên tôn giả tiểu phủ định ý nghĩ của mình. Cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, đôi mắt của hắn lấp lóe, sát ý tung hoành. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là như thế nào theo hắc thạch lao ngục trốn tới, hôm nay ta Ma Thiên tôn giả, đưa ngươi để ngươi hình thần câu diện. Ma Thiên tôn giả âm trầm nói, thật sự là buồn cười. Phương thần nói, lúc trước ta cũng đã nói, nếu có hướng một ngày ta có thể rời đi hắc thạch lao ngục, tất nhiên sẽ trở về báo thù, mà, ta trở về, báo thù theo bắt đầu. Nghe được báo thù hai chữ, Ma Thiên tôn giả đơn giản muốn cười đi răng hàm. Cho là mình đột phá đến huyền chân cảnh, liền có thể khiêu chiến ta Thiên Kình tông gia sao? Ma Thiên tôn giả mỉm ai, tông gia cường đại, há lại ngươi có thể tưởng tượng được. Thiên Kình tông gia, quá mức cường đại. Phóng nhãn hỗn độn hư không, thực lực tổng hợp có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Ngoại trừ ngũ đại đương thời đại tộc bên ngoài, Thiên Kình tông gia không sợ bất kỳ thế lực nào. Một cái huyền chân cảnh gia hỏa, thế mà tuyên bố muốn báo thù thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Phương thần nói, à, kém chút quên, ngươi chỉ sợ là không nhìn thấy một màn kia, bởi vì trước lúc này, ta muốn trước đưa ngươi giết. Muốn chết? Ma Thiên tôn giả triệt để bị Phương thần chọc giận, hắn đại thủ nhô ra, nồng đậm màu đen khí tức, bao vây lấy bàn tay, hư không vỡ nát, thiên địa rúng động. Âm thấy thế, Phương thần cu nở dê oanh ra một quyền, cùng Ma Thiên tôn giả đối kháng chính diện. Răng rác cả hai chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Chỉ bất quá có phương thần sớm bố trí tốt trận pháp, thanh âm căn bản là không có cách truyền bá ra ngoài. Bạch bạch bạch, Ma Thiên tôn giả ổn định thân hình, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào phương thần. Trách không được có bực này dũng khí, nguyên lai là có hai đem bàn trải. Bất quá, vẹn vẹn như thế, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Ma Thiên tôn giả cười nhạo, thân hình huyền hóa, thi triển ra đòn sát thủ. Tu La kiếm thuật. Hưu phương thần tốc độ cực nhanh, tinh ẩn kiếm trong hư không, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Giang giác lực lượng cuồng bạo, chen trúc mà ra, trong hư không cùng Ma Thiên tôn giả va chạm về sau, mạnh mẽ đem cái sau đụng bay. Đông điên cuồng lực lượng chuyển vận, đem Ma Thiên tôn giả chấn áp tại lương đỉnh bên trong. A, Ma Thiên tôn giả điên cuồng kêu to, nhưng mà nghênh đón hắn là kinh thiên nhất kiếm. Phốc, tinh ẩn kiếm mang theo Tu La kiếm khí chi uy, đâm về phía Ma Thiên tôn giả. Cái sau phòng ngự, trong nháy mắt bị phá ra, thân thể của hắn liên tục bại lui. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Ma Thiên tôn giả tiểu bị phương thần đánh bại. Giờ phút này, nội tâm của hắn, nổi lên kinh thiên gợn sóng. Trưng trưng nhìn chằm chằm phương thần, ánh mắt phức tạp, không dám tưởng tượng. Lúc này mới không đến 200 năm thời gian, gia hỏa này không những không chết, mà lại thực lực còn mạnh hơn đến loại tình trạng này. Huyền chân cảnh trấn áp đỉnh tiêm tôn giả, tin tức này nếu là truyền đi, đương thời đại tộc đều sẽ điên cuồng. A, đáng tiếc, phương thần sẽ không cho Ma Thiên tôn giả cơ hội. Tu La kiếm thuật lại lần nữa thi triển, tinh ẩn kiếm mỗi một lần vung vẩy mà ra, đều sẽ dẫn động thiên địa chi lực. Trong nháy mắt, Ma Thiên tôn giả trên thân, tiểu chật vật không chịu nổi. Hắc thiên huyết thủy. Ma Thiên tôn giả ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay mở ra, trong hồ nước hắc thiên huyết thủy, điên cuồng tràn vào hắn trong lòng bàn tay. Ông trong chốc lát, hồ nước khô cạn, hắc thiên huyết thủy tại hắn lòng bàn tay lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái màu đen viên cầu. Ngưng! Ma Thiên Tôn giả đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn. Ta muốn ngươi chết! Khẽ quát một tiếng, chân tay hắn giẫm một cái, tay cầm màu đen viên cầu, phóng tới phương thần. Âm tại cùng phương thần trong giao chiến, đem màu đen viên cầu thành công ném tới cái sau trên thân. Bạo! Ma Thiên Tôn giả thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời khống chế màu đen viên cầu bạo tạc. Trả lại cho ngươi. Phương thần bàn tay lớn vồ một cái, điện quang hỏa thạch ở giữa đem màu đen viên cầu bắt lại, ném về tới Ma Thiên Tôn giả trong tay, đồng thời vạn kiếm lĩnh vực mở ra, ra nở dê cái sau thân thể giam cầm. Không! Ma Thiên Tôn giả mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng kêu to. Chỉ tiếc, thì đã trễ, màu đen viên cầu ầm vang bạo tạc. Toàn bộ phủ đệ đều tại rung động, trận pháp lung la lung lay. Một lát sau, phủ đệ hóa thành một vùng phế tích, Ma Thiên Tôn giả sớm đã tử vong, thi thể nằm đang khô he ho trong hồ nước. Báo thủ, bắt đầu Ma Thiên Tôn giả chết đi, vẹn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Xoạt phương thần thân hình, không có vào hư không. Khoảng cách tòa phủ đệ này không xa trên quảng trường, tất cả mọi người không có cảm giác đến phủ đệ chấn động. Thậm chí cũng không biết Ma Thiên Tôn giả đã vẫn lạc. Tôn giả bảng có thể đứng vào trước 100 Ma Thiên Tôn giả, cứ như vậy lặng yên không tiếng động bị phương thần chém giết. Dùng phương thần thực lực, đỉnh tiêm tôn giả bên trong, gần như có rất ít có thể cùng hắn sức đánh một trận. Trong hư không, phương thần nhìn xuống đại địa. Đài diễn võ bên trên, tông hổ một nhà độc đại, uy nghiêm không thể địch. Không người nào dám lên đài tới đối chiến, thực lực của hắn đạt được công nhận của tất cả mọi người. Còn có ai tông hổ bệ nghệ thiên hạ, khí tức chấn thiên. Mọi người nhao nhao cúi thấp đầu, không người dám cùng tông hổ đối mặt. Trên đài hội nghị rất nhiều trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu, xem ra đệ tử luận bàn, hẳn là đến đây kết thúc. Bọn hắn QNZ chuẩn bị liên hệ Ma Thiên Tôn giả, để tông hổ tiến vào hắc thiên huyết thủy bên trong ngâm. Ta! Đột ngột, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh quảng trường. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh tại vạn chúng chú mục bên trong xuất hiện. Ngươi là ai? Tông hổ nhìn chăm chú phương thần hỏi. Người giết ngươi. Con ngón đúng ra, rực rỡ chỉ mũi nhọn, xuyên thủng tông hổ đầu. Giang giác đầu lâu bạo tạc, máu chảy thành sông, tông gia thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu tông hổ, vừa mới quật khởi, tiểu bị người giết. Quanh trên quảng trường, một mảnh sao động. Trên đài hội nghị, rất nhiều trưởng lão phẫn nộ quát lớn. Dừng tay. Thế nhưng là, thì đã trễ, khi bọn hắn vọt tới đài diễn võ bên trên thời điểm, tông hổ đã tử vong. Ngươi đến cùng là ai, vì sao đối ta tông gia con em ra tay? Một vị huyền thần cảnh trưởng lão trầm giọng hỏi. Phương thần giang tay ra nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, tông gia người, đều đáng chết. Bá đạo cường thế, bệ nghệ thiên hạ. Giờ khắc này, phương thần khí tức trên thân, leo lên đến cực hạ. Đã muốn báo thủ, như vậy thì muốn đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt báo thủ cho tông gia biểu hiện ra chính mình vô địch chi tư, để bọn hắn tuyệt vọng, để bọn hắn thống hận, để bọn hắn tại hối hận bên trong tử vong. Ngươi vị này huyền thần cảnh trưởng lão tức giận, lúc này xuất thủ. Hưu đấm ra một quyền, hư không vỡ nát, huyền thần cảnh trưởng lão không đợi tới gần phương thần, tiểu bị thứ nhất quyền thẻ lui. Chết! Tông gia bi pháp thi triển, vị trưởng lão này thân hình lấp lóe, biến hóa khó lường. Điều trùng tiểu kỹ. Mặc cho hắn như thế nào biến hóa, phương thần dùng bất biến ứng vạn biến. Ba cao y hô hấp về sau, hắn hành động. Tu la kiếm thuật thi triển, trở tay một kiếm, bổ vào trong hư không. Lập tức, máu nhuộm bầu trời. Một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống phía dưới. Đang trên đài hội nghị các trưởng lão khác, toàn bộ đứng lên, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng đến cực hạn. Một kiếm giết tôn giả, người này đến cùng là ai? Tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Mặc kệ ngươi là ai, dám đến ta tông gia quấy rối, tất nhiên để ngươi chết không có chỗ chôn. Cầm đầu trưởng lão, phẫn nộ quát. Các trưởng lão khác, khí tức chấn động, đồng loạt ra tay. Đã các ngươi không có một chút hối hận, vậy ta tiểu giết hắn cái phiền thiên phúc địa. Một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có.